Hồi thứ 92, lão tướng Triệu Dân ra oai giết năm tướng, Vũ Hầu Gia Cát lập mẹo hạ Ba Thanh. Nhắc lại, Khổng Minh ra Hán Trung, trước hết tiến đến Miện Dương. Khi qua phần mộ Mã Siêu, ông truyền Mã Đại mặc đồ tang, sửa soạn lễ nghi, rồi ông thân bước vào tế điện. Tế xong về trại bàn việc tiến binh. Chợt thám mã phi báo. Vua Ngụy Tào Duệ sai phò mã Hà Hầu Mậu điều động các lộ binh mã Quan Trung kéo đến chống cự. Ngụy Diên nghe báo bước lên hiến kế. Hà Hầu Mậu chỉ là đứa bé con, nhà giàu sang chỉ quen ăn ngon mặc đẹp, ngu si chẳng biết mưu kế gì. Giờ xin cho tôi 5.000 tinh binh kéo ra Bao Trung, men núi Tần Lĩnh ra phía đông, kéo tắt qua hang Tí Ngọ, đánh bất thần lên phía bắc, thì chỉ trong vòng 10 ngày là tới Tràng An. Hạ Hầu Mậu thấy tôi đánh gấp, ắt phải bỏ thành trông về hướng Hoành Môn, để cát mà chạy. Bấy giờ tôi từ mặt đông đánh lại, thừa tướng thì đem đại binh qua Tà Cốc mà đại tiếng ào ạt. Thế thì chỉ một trận là hết thảy đất đai thành quách từ Hàm Dương về phía Tây đều chiếm được. Chú thích. Kế này hay lắm, tiếc thay Khổng Minh không thử liều mạo hiểm một trận xem sao. Hết chú thích. Nhưng Khổng Minh cười nói. Đó không phải kế sách vạn toàn. Chú thích, tiên sinh lúc nào cũng tính toán chu đáo, nhưng cầu toàn đã là phiền, lại cầu tới vạn toàn thì mệt biết bao. Hết chú thích. Ngươi khinh Trung Nguyên không có một người nào hiểu biết chiến pháp ư? Nếu như có kẻ hiến kế đóng quân dọc các kình núi, rồi đổ ra đánh trước chặn sau, thì không những ta thiệt 5.000 người, mà nhuệ khí ba quân cũng bị nhục hết. Kế ấy không dùng được. Ngụy Diên lại nói, thừa tướng tiến binh theo đường lớn, ác bên địch khởi hết binh mã Quan Trung ra đón chặn. Như thế thì đánh nhau dằn dai, cầm cự ngày nay qua tháng khác, biết đến bao giờ lấy được Trung Nguyên. Khổng Minh nói, ta từ Lũng Hữu theo đường lớn bằng phẳng yên ổn, cứ đúng phép mà tiến binh, lo gì không thắng. Rồi không dùng mẹo Ngụy Diên, Diên hậm hực trong lòng mãi. Khổng Minh bèn sai người đi hạ lệnh cho Triệu Dân tiến đánh. Bấy giờ Hạ Hầu Mậu ở Tràng An đang lo việc tụ tập các lộ quân mã, thì có đại tướng Tây Lương là Hàn Đức tới giúp. Đức chuyên sử dụng cây khai sơn đại phủ, có sức địch muôn người. Hôm ấy kéo quân Tây Khương, các lộ gồm 8.000 người đến ý kiến Hạ Hầu Mậu. Mậu trọng thưởng cho, rồi sai đi tiên phong. Hàn Đức lại có 4 con trai, đều tinh thông võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung rất tài. Con trưởng là Hàn Anh, thứ hai là Hàn Giao, thứ ba là Hàn Quỳnh, thứ tư là Hàn Kỳ. Đức cùng 4 con kéo 8 vạn quân Khương tiến về núi Phượng Minh thì gặp quân Thục. Hai bên dàn trận xong, Đức rong ngựa ra, 4 cậu con đứng hộ về hai bên. Đức lớn tiếng mắng rằng. Lũ giặc phản quốc kia, sao dám phạm bờ cõi ta? Triệu Dân nổi giận, dung giáo thúc ngựa ra, chỉ thách Hàn Đức đỏ sức. Nhưng con trưởng của Đức là Hàn Anh đã giọt ngựa ra đấu. Chưa được 3 hiệp, Dân đã đâm anh một giáo chích lăng. Hàn Giao tức điên lên, lập tức phóng ngựa múa đao ra báo thù. Triệu Dân ra sức chặn đánh dữ dội. Cây quai hùm thời trái trẻ lại nổi dậy bừng bừng. Hàn Giao không sao chống nổi. Hàn Quỳnh thấy anh núng thế, vội vác cây phương thiên kích xông ra giáp đánh. Dân không hề nao núng, đường giáo chói lòa vẫn đúng phép, chẳng bối rối chút nào. Hàn Kỳ thấy hai anh không hạ nổi Dân, cũng thúc ngựa ra, hai tay múa tích đôi đao nhật nguyệt dây lấy Triệu Dân mà đánh. Dân đứng giữa vòng, một mình đánh với 3 tướng họ Hàn. Chỉ lát sau Hàn Kỳ đã bị trúng một mũi giáo ngã lăn xuống chân ngựa. Các tỳ tướng của Hàn Đức dội xông ra khiêng về trận cứu cấp. Bây giờ Triệu Dân mới quay ngựa kéo rê ngọn giáo chạy về. Hàn Quỳnh tức tối, cặp kích vào nách, rút cung tên bắn theo. Nhưng bắn luôn 3 phát đều bị Dân dung giáo gạt rớt xuống đất. Quỳnh càng hung lên, lại cầm kích đuổi đâm, nào ngờ bị Dân bắn lại một phát trúng giữa mặt. Quỳnh ngã ngựa mà chết. Hàn Giao thấy thế liều mạng phóng ngựa như bay, dùng bảo đao tới chém trả thù. Nhưng giục một cái như chớp, Dân né mình tránh thoát lưỡi đao. Thừa thế buông giáo xuống đất, đưa hai tay sấn tới bắt sống Hàn Giao đem về trận. Hàn Đức thấy 4 con chết cả về tay Triệu Dân thì sợ hãi xé gan vỡ mật, phải chạy vào trận mà trốn. Quân Tây Lương vốn nghe cái quai danh Triệu Tử Long từ trước, bây giờ thấy rõ ràng tài anh dũng như xưa, chẳng ai dám chọi nữa. Ngựa của Dân phi tới chỗ nào, người ngựa Tây Lương giạt ra chỗ ấy, xô nhau chạy lui. Dân một mình một giáo thúc ngựa xung đông đột tây như đi lại trong chỗ không người. Người sau có thơ khen rằng: Dũng liệt ai bằng Triệu Tử Long, 70 còn lập được kỳ công, giết luôn 4 tướng trong hàng trận, cọp mạnh đương dương vẫn trẻ trung. Nguyên văn: Ức tích Thường Sơn Triệu Tử Long, niên đăng thất thập kiến kỳ công, độc tru tứ tướng lai xung đột, do thị đương dương cứu chúa Hùng. Đặng Chi thấy Triệu Vân đại thắng, liền thả quân đánh tràn sang. Quân Tây Lương đại bại xô nhau mà chạy. Hàn Đức suýt bị Triệu Vân bắt nốt, sợ hãi rụng rời, phải cởi bỏ áo giáp, chạy bộ vào đám loạn quân mà trốn. Vân cùng Đặng Chi thu quân về trại, Chi ngỏ lời mừng rằng: Tướng quân tuổi thọ đã thất tuần, vẫn còn anh dũng như xưa. Hôm nay giết một lúc 4 tướng trước trận, thật là việc hiếm có trên đời. Vân nói: Vì thừa tướng thấy tôi già, không chịu dùng, nên tôi trổ cái sức một chút vậy. Bèn sai quân áp giải Hàn Giao về đại trại dân thư báo tiệp với Khổng Minh. Hàn Đức thì dẫn đại binh về ra mắt Hà Hầu Mậu, khóc lóc kể lại chiến trận thê thảm của mình vừa qua. Mậu tức giận từ cái quân đi đánh Triệu Vân. Chú thích: Người đang hờn căm vì mối thù cha, kể lại đến kể lễ mối thù con. Hết chú thích. Thám mã biết tin phi báo về trại Thục. Khi Mậu đến, Vân cầm giáo lên ngựa, đem hơn 1.000 quân ra bày trận dưới núi Phượng Minh. Hôm ấy, Hà Hầu Mậu đội mũ vàng, cưỡi ngựa trắng, tay cầm cây đại khảm đao, đứng dưới cờ. Nhìn sang thấy Triệu Vân cầm giáo rong ngựa đi lại hùng dũng lắm. Mậu tức khí muốn xông sang đánh, nhưng Hàn Đức ngăn lại, nói: Cái thù giết 4 con, hôm nay tôi phải báo đã. Dứt lời thúc ngựa, múa cây búa khai sơn ra đánh. Triệu Vân hăng lên dung giáo đâm liền. Hai ngựa giao đấu mới 3 hiệp, Vân đã đâm đứt một giáo chích lăn xuống đất, rồi lập tức thúc ngựa sang giết Hà Hầu Mậu. Mậu hoảng sợ chạy trốn vào trận. Đặng Chi thấy thế lại phất cờ xu quân Thục đánh tràn sang. Quân Ngụy lại thua to trận nữa, phải chạy lui hơn 10 dặm đóng trại. Đêm ấy Hà Hầu Mậu bàn với các tướng: Ta nghe tiếng Triệu Vân từ lâu, nhưng chưa biết mặt. Nay thấy y trước trận, tuổi đã già mà vẫn anh hùng như thế, ta mới tin chuyện ở Đương Dương ngày trước là thật. Bây giờ không ai địch nổi hắn, biết làm sao? Tham quân Trình Vũ là con trai Trình Dục hiến kế: Tôi chắc Triệu Vân hữu dũng vô mưu, ta chẳng phải lo lắm. Ngày mai ra trận, trước hết hãy phục hai cánh quân hai bên tả hữu, rồi đô đốc ra đánh, hãy chạy lui về. Dù Triệu Vân đến chỗ phục binh thì chạy lên núi mà chỉ huy, cho quân mã bốn mặt bổ dây trùng điệp, như thế có thể bắt được Vân. Mậu nghe lời, bèn sai Đổng Hy đem 3 vạn binh phục binh tả, Tiết Tắc phục 3 vạn binh hữu. Hôm sau hai tướng phục sẵn rồi, Mậu mới chỉnh bị cờ quạt chiên trống kéo quân tiến đánh. Triệu Vân Đặng Chi kéo quân ra dàn trận. Chi ngồi trên ngựa bảo Vân: Hôm qua quân Ngụy mới đại bại chạy trốn, nay đã tới ngay, ắt có mẹo lừa gì đây, lão tướng quân nên đề phòng mới được. Vân nói: Phỏng một thằng bé miệng còn ho sữa như kia thì đáng kể làm gì, hôm nay ta quyết bắt nó. Dứt lời thúc ngựa ra đánh. Tướng Ngụy Phan Toại ra đối địch. Đánh mới 3 hiệp, Toại đã bỏ chạy, Triệu Vân đuổi theo. Từ Trần Ngụy 8 viên tướng xông ra một lượt chặn Vân, để Hà Hầu Mậu chạy trước, rồi 8 tướng cũng lùng sục bỏ chạy theo. Triệu Vân thừa thế đánh giết, Đặng Chi kéo quân tiến theo. Vân đuổi đến chỗ địa thế hiểm yếu, bỗng nghe quân reo hò bốn mặt vang trời. Đặng Chi vội thu quân toan lui, nhưng bên tả có Đổng Hy, bên hữu có Tiết Tắc. Hai đạo quân đông đảo đổ ra chặn đứt đường về. Quân Thục ít quá không sao thoát được. Triệu Vân bị khốn dưới dòng dây, cố sức xung đông đột tây, nhưng quân Ngụy ào tới như thác lũ, dòng dây càng lúc càng dày đặc hơn. Bây giờ quân thủ hạ của Vân chỉ có hơn 1.000 người. Cô đánh rốc tới chân núi thì thấy Hà Hầu Mậu đang đứng trên cao trọi dãy 3 quân. Hễ Triệu Vân chạy về đông thì Mậu phất cờ về đông, Vân chạy về tây thì Mậu trọi về tây. Vì thế Vân không sao ra thoát. Sau cùng Vân tức giận đánh thốc lên núi, nhưng lên đến lưng chừng thì bị gỗ to đá lớn tông xuống ầm ầm. Vân vội quay xuống đánh phá, nhưng tính ra đã từ giờ Thìn đến giờ Dậu mà không sao ra khỏi vòng dây. Dân mệt mỏi đành phải cởi giáp ngồi xuống, để lúc ánh trăng tỏ sẽ đánh nữa. Nhưng vừa cởi giáp ngồi xuống, ánh trăng vừa rạng lên, đã thấy bốn bề lửa cháy ngất trời, trống chiêng chuyển đất, tên đá bắn tới như mưa. Quân Ngụy xông đến thì nhau hò hét vang trời. Bớ Triệu Vân, mau mau hàng đi. Dân vội vàng lên ngựa đón đánh, quân địch bốn bề xiết vòng dây hẹp thêm mãi. Tên nỏ tám hướng bắn càng dữ dội, người ngựa không sao nhô đầu ra được nữa. Dân ngửa mặt lên trời than rằng, ta không chịu nhận cái già, thật chết ở chỗ này rồi. Đang lúc tuyệt vọng, bỗng nghe tiếng hò hét, chém giết náo loạn cả góc trận Đông Bắc, và quân Ngụy rối loạn hốt hoảng chạy trốn. Một cánh quân Thục đánh thốc vào dòng dây, đi đầu là một đại tướng hùng dũng, tay dung trượng, bát điểm can mâu, dưới cổ ngựa có treo một cái đầu người. Dân thoáng nhận ra Trương Bào, Bào đánh tan quân Ngụy rồi tới gặp Dân mà thưa rằng, thưa tướng sợ lão tướng quân gặp chuyện bất ngờ nên sai tôi đem 5.000 quân đi tiếp ứng. Nghe tin lão tướng quân bị khốn, tôi đánh vào dòng dây thì gặp tướng địch là Tiết Tắc chặn mặt, tôi lập tức giết đi, cắt lấy thủ cấp nó đây. Triệu Vân hớn hở sung sướng, liền cùng Trương Bào đánh ra góc Tây Bắc. Bỗng lại thấy quân Ngụy kêu la, biết bỏ đao thương giáo mát mà chạy. Thêm một cánh quân Thục từ ngoài đánh vào. Một viên đại tướng phi ngựa đi đầu, tay phải cầm thanh long đao yển nguyệt, tay trái cũng xách một cái đầu người. Dân nhìn ra thì thấy Quang Hưng. Hưng chạy tới nói, tiểu tướng dân mệnh thừa tướng, vì sợ lão tướng quân gặp sự bất trắc nên đem 5.000 quân tiếp ứng. Vừa rồi vào trận gặp tướng Ngụy Đổng Hy ngăn chặn, tiểu tướng liền chém một đao thu lấy thủ cấp. Thừa tướng đem binh đi sau cũng đến nơi rồi. Dân nói, hai tướng quân đã lập kỳ công, sao không thừa lúc này đuổi bắt luôn Hà Hầu Mậu cho xong việc lớn. Trương Bào nghe Dân nói hăng hái thúc quân đi liền. Quang Hưng vội nói, tôi cũng quyết đi lập công. Rồi các quân chạy theo. Triệu Vân quay lại bảo các tướng Tạ Hữu, hai tướng kia chỉ bằng tuổi con cháu ta, còn biết tranh nhau đi lập công, huống chi ta là cựu thần triều đình, là thượng tướng của nước, mà lại không bằng bọn trẻ sao? Ta phải liều cái mạng già này để báo ơn tiên đế mới được. Thế là Dân cũng kéo quân đi bắt Hà Hậu Mậu. Đêm ấy ba đạo quân Thục giáp đánh quân Ngụy một trận tơi bời. Đàn Chi đem quân tiếp ứng giết quân Ngụy, thây nằm đầy nội, máu chảy thành sông. Hạ Hầu Mậu vốn là kẻ vô mưu, lại thêm ít tuổi, chưa từng trải chinh chiến. Thấy quân mình đã rối loạn tản mát, bèn dẫn hơn 100 kiêu tướng bộ hạ bỏ chạy về phía quận Nam An. Quân sĩ bị bỏ rơi, bơ vơ vô chủ, đều bỏ trốn tan hết. Hai tướng Quang Trương nghe Hạ Hầu Mậu chạy về Nam An, liền đuổi gấp thâu đêm. Mậu đến nơi, chạy vào thành, truyền đóng chặt bốn cửa, đốc xuất quân sĩ cố giữ. Quang Hưng, Trương Bào đuổi đến nơi chia quân dây đánh bốn mặt thành, rồi Triệu Vân cũng đến, ba tướng cùng đánh. Chẳng bao lâu Đặng Chi kéo quân tới nơi, cùng nhau dây đánh luôn 10 ngày, nhưng không hạ được. Chợt có tin báo, thừa tướng để hậu quân đóng Miện Dương, Tạ quân giữ Dương Bình, hữu quân đóng Thạch Thành, người tự đem trung quân tới đây. Triệu Vân, Đặng Chi, Quang Hưng, Trương Bào cùng kéo nhau tới lại chào Khổng Minh và bẩm rằng, đánh thành mãi chưa hạ được. Khổng Minh bèn lên xe nhỏ thân đến bên thành, đi vòng quanh xem xét một lượt rồi về trại, lên trướng ngồi ra lệnh. Các tướng đứng quanh phía dưới nghe, Khổng Minh nói, quận Nam An này thành cao hào sâu, không dễ mà phá được. Việc chính của ta không phải ở đây, nếu các ngươi cứ một mực đánh thành, thẳng hoặc quân Ngụy chi đường bất thần vào đánh Hán Trung thì quân ta nguy mất. Đặng Chi nói, Hà Hậu Mậu là phò mã nước Ngụy, nếu bắt được hắn còn hơn giết cả trăm tướng Ngụy. Nay hắn bị khốn ở đây rồi, lẽ nào ta bỏ mà đi? Khổng Minh nói, được, ta đã có kế. Nhưng quận này phía tây giáp quận Thiên Thủy, bắc giáp quận An Định, không hiểu các viên thái thú là những ai. Bọn lính do thám bẩm, thái thú Thiên Thủy là Mã Tuân, thái thú An Định là Thôi Lượng. Khổng Minh rất mừng, bèn gọi Ngụy Diên tới, ghé tai truyền mẹo như thế, như thế. Lại gọi Quang Hưng, Trương Bào dặn cứ như vậy, như vậy. Rồi sai hai quân sĩ Tâm Phúc truyền bảo cứ đi làm như thế, như thế. Các tướng lĩnh mệnh, kéo quân chở củi khô cỏ nọ chất bên ngoài, nói phao lên rằng sẽ đốt thành. Quân Ngụy nghe tin đều khúc khích cười, không sợ gì. Nói về thái thú quận An Định là Thôi Lượng, nghe tin quân Thục dây đánh Nam An, Hà Hậu Mậu bị khốn trong thành thì lo sợ quá, đang điểm binh mã ước độ 5.000 lo giữ thành nhà. Hôm ấy bỗng thấy một người từ phía chính nam phi ngựa tới, nói rằng có việc cơ mật cấp báo. Thôi Lượng cho gọi vào hỏi, người ấy nói: "Tôi là Bùi Tự, tướng Tâm Phúc dưới trướng Hà Hầu Đô Đốc, dâng lệnh người tới hai quận Thiên Thủy và An Định cầu cứu. Vì hiện giờ thành Nam An bị dây chí nguy, ngày ngày trên thành đã có đốt lửa làm hiệu mà trông ngóng mãi không thấy hai quận đến cứu. Nên nay lại sai tôi phá dòng dây chạy tới đây cáo cấp. Vậy thái thú hãy khởi binh mã kéo tới làm ngoại ứng. Hễ quân hai quận đến nơi, Đô Đốc lập tức mở cửa thành đánh ra tiếp ứng." Thôi Lượng hỏi: "Có văn thư của Đô Đốc đấy không?" Bùi Tự lần tay vào tận da thịt rút ra một văn thư, giấy đã bị mồ hôi ngấm ướt đẫm. Chú thích: "Thế thì thực giả dễ lẫn lộn quá." Hết chú thích. Đưa cho Lượng xem qua, rồi đổ lấy con ngựa khác, vội vàng nhảy lên yên, ra khỏi thành nhắm hướng Thiên Thủy, ra roi phi gấp. Chưa qua hai ngày sau, lại có người phi ngựa đến An Định báo Thôi Lượng rằng: "Quan thái thú quận Thiên Thủy, chúng tôi đã khởi binh đi cứu Nam An rồi, vậy xin An Định mau mau đi theo tiếp ứng cho." Thôi Lượng bàn với các phủ quan. Một phủ quan nói: "Hà hầu phò mã là cành vàng lá ngọc, nếu ta không cứu để Nam An thất thủ, phò mã bị hại, thì triều đình kết tội hai quận chúng ta gần đây. Đành phải cứu vậy." Lượng liền điểm binh mã kéo đi, chỉ để các quan ở nhà giữ thành. Lượng tiến quân theo con đường lớn Nam An, xa xa trông thấy khói lửa ngất trời, bèn thôi thúc quân sĩ kéo suốt đêm tới cứu. Khi còn cách Nam An 50 dặm, bỗng nghe tiếng hò reo vang dội trước sau, rồi thám mã cấp báo. Mặt trước có tướng Thục là Quan Hưng đón đường, mặt sau có Trương Bào đánh chặn. Thế là binh mã An Định sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Thôi Lượng sợ rụng rời, vội kéo hơn 100 thủ hạ còn lại nhắm ra con đường nhỏ, liền tử chiến chạy thoát. Chạy về thành An Định, vừa đến bên hào chưa kịp kêu mở cửa đã thấy cung tên bắn xuống loạn xạ. Đại tướng Thục Ngụy Diên đứng trên thành quát lớn: "Ta đã lấy thành rồi, sao không hàng ngay đi cho khỏi chết?" Thì ra Ngụy Diên đã đem quân Thục giả trang làm quân An Định kéo cờ ngụy, thừa lúc đêm tối tiến đến thành. Quân giữ cửa tưởng quân nhà trở về liền mở ra, và quân Thục đã xông vào chiếm được An Định, không đổ một giọt máu. Thôi Lượng sợ quá chạy trốn về hướng Thiên Thủy. Chạy được một quãng ngắn, bỗng đụng một cánh quân dàn sẵn chặn đường. Dưới lá cờ lớn thấy một người đội khăn cuộn, cầm quạt lông, mặc áo đạo bào lông hạt, ngồi chễm chệ trên cổ xe. Lượng biết là Khổng Minh. Chú thích: ông Lượng này lại đụng phải ông Lượng kia. Tuy hai chữ Lượng viết khác nhau, hết chú thích. Rồi quay ngựa bỏ chạy, nhưng Quan Hưng, Trương Bào đuổi đến nơi quát gọi phải đầu hàng. Lượng thấy bốn mặt rặc những quân Thục, bất đắc dĩ phải hàng, theo về trại lớn. Khổng Minh lấy lễ thường khách đối đãi, rồi hỏi Lượng: "Thái thú Nam An với Thúc Hạ có thân nhau không?" "Người ấy là em họ Dương Phụ, tên là Dương Lăng, vì là chỗ lân quận với nhau nên Lăng chơi rất thân với tôi." "Vậy thì phiền Túc Hạ hãy vào thành, bảo Dương Lăng bắt Hạ Hầu Mậu cho ta được chăng?" "Thừa tướng sai tôi đi việc này, thì xin hãy tạm lưu quân mã ra xa, rồi tôi vào thành thuyết dụ hắn mới được." Khổng Minh nghe lời, liền truyền lệnh quân mã bốn mặt đều lùi cách xa thành 20 dặm đóng trại. Thôi Lượng một mình một ngựa đến chân thành Nam An kêu mở cửa. Vào phủ nha, Dương Lăng chào hỏi xong, Lượng đem hết đầu đuôi mọi việc kể lại. Lăng nói: "Chúng ta chịu ân lớn của Ngụy Chúa, nỡ nào phản bội. Vậy giờ cứ nhân kế mà lập kế phá giặc." Nói rồi dẫn Thôi Lượng vào ra mắt Hà Hầu Mậu, trình bẩm mọi việc xảy ra. Mậu hỏi: "Thế thì dùng kế gì bây giờ?" Dương Lăng nói: "Giờ cứ để tôi hứa mở cửa dân thành, lừa quân Thục vào, rồi ta bốn mặt đổ ra đánh giết." Thôi Lượng lĩnh mẹo, ra khỏi thành để ý kiến Khổng Minh, nói rằng: "Dương Lăng đã sẵn sàng mở cửa đón đại binh thừa tướng ập vào thành bắt sống Hà Hầu Mậu. Lăng cũng muốn tự tay bắt lấy, nhưng hiềm dũng sĩ bộ hạ chẳng được bao nhiêu nên không dám hấp tấp." Khổng Minh nói: "Việc này dễ lắm, hiện có sẵn hơn 100 người của Túc Hạ mới hàng đây, cứ cho đi trước. Ta cho vài tướng Thục đi lẫn vào đấy, kéo cờ giả làm quân An Định. Vào lọt thành rồi, phục sẵn trước phủ Hà Hầu Mậu, ngầm hẹn với Dương Lăng, đợi đến nửa đêm giờ tí mở cửa thành. Trong đánh ra, ngoài đánh vào là xong. Thôi Lự nghe nói, nghĩ thầm. Nếu mình không đem theo tướng Thục vào thành thì hắn sinh nghi. Vậy cứ cho đi theo, vào trong thành lập tức giết đi, rồi đúc lửa làm hiệu, lừa hắn vào mà giết luôn thể. Nghĩ rồi bèn nhận lời, Khổng Minh dặn. Ta sai hai tướng Tâm Phúc, Quang Hưng, Trương Bào đi theo Túc Hạ, nói thác là quân An Định tới cứu để Hạ Hồng Mậu yên tâm. Vào thành rồi đúc lửa làm hiệu, ta sẽ thân đem binh vào bắt nó. Bấy giờ trời đã nhá nhem tối, Quang Hưng, Trương Bào, dân lĩnh mật kế Khổng Minh, nai nịch lên ngựa, cầm binh khí đi lẫn vào đám quân An Định, theo Thôi Lượng, đến cửa thành Nam An. Dương Lăng đứng trên mặt thành, kéo tấm quyền không bản lên, dựa cái bao lớn che ngực, hỏi xuống rằng, quân mã nào đó? Thôi Lượng nói lớn, quân An Định tới cứu đây. Dứt lời, bắn lên một mũi tên có buộc lá mật thư, đại ý bảo rằng, hiện gia Cát Lượng sai hai tướng theo vào thành phục trước để làm nội ứng đây, vậy chớ làm cho họ giật mình, sợ mưu ta bại lộ, cứ để hai tướng vào đến phủ hãy giết. Dương Lăng đem thư ấy vào bẩm Hạ Hầu Mậu và kể rõ tình hình. Mậu nói, gia Cát Lượng đã mắc mẹo, vậy cứ phục hơn trăm đao phủ trong này, nếu hai tướng theo Thôi Thái Thú vào, xuống ngựa xong lập tức ra đóng cửa lại mà giết, rồi lên thành đốt lửa dụ gia Cát Lượng vào, hô phục binh cùng đổ ra, ắt bắt sống được nó. Sắp đặt xong xuôi, Dương Lăng trở ra, lên mặt thành gọi xuống, đã là quân An Định thì mở cửa cho vào. Cửa mở ra, Quang Hưng theo sát sau lưng Thôi Lượng, tiến vào trước. Trương Bào đi sau, Dương Lăng từ trên thành bước xuống, đứng bên cửa đón tiếp. Bỗng thanh long đao vung lên sáng lóe. Quang Hưng đã bất thần chém Lăng một đao rụng đầu xuống chân ngựa. Thôi Lượng kinh hãi rụng rời, quay người chạy ra. Nhưng Trương Bào chặn mặt thét lớn như sấm rền. Phản tặc chạy đi đâu, quỷ kế của chúng mày lừa sao nổi thừa tướng ta. Miệng mắng tay phóng xà mâu đâm Thôi Lượng chết lăn xuống đất. Trong lúc ấy thì Quang Hưng đã nhảy giọt lên mặt thành đốt lửa ngùn ngụt. Phía sau đại binh Thục ầm ầm sấn đến kéo ùa vào thành Nam An. Chú thích, người lập kế mình nhân kế lừa lại, ai ngờ người ta lại nhân kế lừa lại lần nữa. Hết chú thích. Hạ Hầu Mậu trở tay không kịp, phải mở vội cửa Nam chạy ra, thì đụng ngay một cánh quân chặn mặt. Viên đại tướng dẫn đầu chính là Dương Bình. Đánh nhau chỉ một hiệp, Bình đã bắt sống Hạ Hầu Mậu, lôi tuột xuống ngựa và đánh giết hết toán quân Ngụy. Khổng Minh vào thành chiêu dụ quân dân, quân lính Thục không xâm phạm tơ hào của dân, các tướng lần lượt đến dân công. Khổng Minh truyền nhốt Hạ Hầu Mậu vào củi trên xe tù. Chú thích, nguyên soái nọ bắt nguyên soái kia như bắt con bò, chẳng thèm hỏi han an ủi gì cả. Hết chú thích. Đặng Chi hỏi, vì sao thừa tướng biết Thôi Lượng lừa dối? Khổng Minh nói, ngay từ đầu ta đã đoán biết người ấy không có bụng quy hàng, nên ta cố ý sai vào thành cho hắn kể hết mọi chuyện với Hạ Hầu Mậu, để họ ắt rắp tâm tương kế tự kế phá ta. Xem xét điều bộ khi trở ra đủ biết hắn nói dối, ta mới sai hai tướng đi theo cho hắn yên lòng. Nếu hắn quả thật lòng hàng thuận, ắt phải can ta đừng làm thế. Nhưng hắn cứ để hai tướng đi theo, làm gì sợ ta sinh nghi, định bụng cứ dẫn vào thành rồi sẽ giết, khiến quân ta vững dạ tiến theo, và họ sẽ bốn mặt bổ vây tiêu diệt. Nhưng ta đã dặn ngầm hai tướng, hễ vào đến cửa là ra tay. Thành thử trong thành chưa kịp chuẩn bị, quân ta đã tràn vào rồi. Đó là lối đánh xuất kỳ bất ý vậy. Các tướng đều bái phục, Khổng Minh lại nói, lúc đầu Thôi Lượng đang ở An Định, ta đã sai một người Tâm Phúc giả xưng là tướng Ngụy Bùi Tự đến gọi hắn đi cứu Nam An, rồi Bùi Tự giả lại đi đánh lừa Thái Thú quận Thiên Thủy. Nói đến đây ông chợt nhớ ra và thắc mắc, nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy quân Thiên Thủy kéo đến là thế nào. Thôi, ta nhân lúc đắc thắng kéo tới lấy luôn thành ấy là xong. Bèn cho Ngô Ý đóng giữ Nam An, để Lưu Diệm giữ An Định thay cho Ngụy Diên kéo quân mã cùng đi lấy Thiên Thủy. Nói về quan Thái Thú quận Thiên Thủy là Mã Tuân, nghe tin Hạ Hầu Mậu bị dây khốn ở Nam An, bèn họp quan liêu thuộc hạ bàn tính. Viên công Tào Lương Tự, viên chủ bà Doãn Thưởng và viên thư ký Lương Kiền cùng nói, Hạ Hầu đô đốc là cành vàng lá ngọc, nếu bị sa sẩy thế nào thì chúng ta khó thoát tội ngồi nhìn không cứu. Thái thú nên khởi hết quân bản bộ đi giải nguy. Mã Tuân còn suy tính chưa dứt khoát, bỗng tiếp tin báo. Hạ hầu Phò Mã sai tướng Tâm Phúc là Bùi Tự đến đây. Mã Tuân vội sai mời vào. Bùi Tự vào phủ, rút công văn đưa cho Tuân, nói: Đô đốc có lệnh gọi quân hai quận An Định, Thiên Thủy kéo ngay tới cứu nguy. Dứt lời vội vàng ra đi liền. Mờ sáng hôm sau lại thêm mấy người phi ngựa đến dục. Quân mã An Định đã kéo đi rồi. Thôi Thế Thú mời ngài quả tốc ra quân để hội binh cùng tiến. Mã Tuân bèn quyết định kéo quân lên đường. Bỗng có một người từ bên ngoài vừa đi vào vừa nói lớn: Thái Thú mắc mẹo Gia Cát Lượng rồi. Chú thích: mãi đến bây giờ mới thấy một địch thủ của Khổng Minh. Hết chú thích. Các quan giật mình nhìn ra. Thì ra người ấy vốn quê Ký Huyện, thuộc quận Thiên Thủy, họ Khương, tên Duy, tự là Bá Ước. Nguyên cha Duy là Khương Vấn. Chú thích: có bản chép là Khương Quýnh, lại có bản chép là Khương Quỳnh. Hết chú thích. Trước kia từng làm chức công tào ở quận Thiên Thủy này, sau vì người rợ Khương nổi loạn, vấn chết vì việc nước. Duy từ nhỏ đã học nhiều sách, hiểu biết rộng, rất tinh thông binh pháp, võ nghệ cao cường, thờ mẹ rất hiếu, khắp người trong quận đều kính mến. Sau làm trung lang tướng, tham dự việc quân trong quận. Bấy giờ Khương Duy bảo Mã Tuân: gần đây nghe tin Gia Cát Lượng đánh bại binh triều đình, Hạ hầu Đô đốc chạy về chịu khốn trong thành Nam An. Quân địch bay trùng trùng điệp điệp bên ngoài, thiết tưởng nước ngấm cũng khó ra, chim bay cũng không thoát, làm sao có được người ra khỏi vòng dây chạy lọt tới đây cầu cứu. Giả lại Bùi Tự chỉ là một tướng vô danh, chứ ai biết mặt mũi ra sao. Hơn nữa mấy tên thám mã An Định tới lại không có công văn. Cứ xét thế đủ biết mấy tên ấy đều là quân thục giả làm người ngụy, đến lừa cho Thái Thú đem binh mã ra đi, trong thành không còn phòng bị. Ấy là có ngày đoàn quân phục sẵn đâu đây, thư thế ập đến chiếm quận. Mã Tuân giật mình tỉnh ngộ nói: nếu Ba Ước không bảo cho, thì ta mắc mẹo gian quân địch. Duy cười nói: Thái Thú cứ yên tâm, Duy này có một kế có thể bắt sống Gia Cát Lượng để giải nguy cho Nam An. Đó chính là đấu trí gặp ngay tay lợi hại, dùng mưu chạm trán khách cao cường. Chưa biết Khương Duy bố trí bắt Khổng Minh ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Hồi này kể chiến công của triệu dân, ấy là nêu rõ cái chí nguyện của dân. Vì sao? Khi Lưu Quyền Đức mới lên ngôi đế, dân đã khuyên chúa phạt ngụy. Tiên chúa đánh Ngô để triệu dân đi sau, ấy là biết cái chí lớn của dân không phải để ở việc đánh Ngô. Nay Khổng Minh đánh ngụy, cho dân đi tiên phong, ấy là biết cái chí của dân chủ trương phạt ngụy, khôi phục Trung Nguyên vậy. Người anh hùng có chí phục thù, thường tiếc cái tuổi mình chống cao và tiếc cả cái đời của kẻ thù sớm chấm dứt nữa. Không đánh ngụy ngay từ lúc Tào Phi còn sống đã là điều đáng tiếc, thì nay triệu dân chưa chết, nếu không đánh ngụy, lòng cũng không phải vì thị hùng tự ái, chính vì sức đã già, không hăng hái cố gắng không xong vậy. Cái chiến lược kéo quân qua hang Tí Ngọ của Ngụy Diên không phải là không hay, thế mà Khổng Minh cho là chiến lược nguy hiểm không dùng. Đó là Khổng Minh biết mệnh trời trái ngược với sở nguyện, nên không làm việc mạo hiểm để cưỡng lại trời vậy. Biết mệnh trời mà còn mạo hiểm để chống lại thì khó mà thắng, và sự thất bại chính do lỗi mình, không thể trách trời được nữa. Cho nên chỉ còn mỗi một cách là đinh ninh canh cánh trong lòng, lúc nào cũng hết sức thận trọng, bày mèo nào cũng tính cho vạn toàn. Như thế nếu vạn nhất cuối cùng cũng không cưỡng nổi ý trời thì mới có thể trách trời, mà không phải hối hận gì về việc làm của mình vậy. Chưa bắt Mạnh Hoạch lần đầu, Khổng Minh đã phải lấy ba quận trước. Nhưng ba quận phía Nam hồi trước thì chiếm dễ dàng, ba quận đất ngụy sau này thì hai dễ chiếm, một khó chiếm. Hồi trước Cao Định thật lòng hàng, Khổng Minh lại giả vờ nghi là dối trá. Hồi này Thôi Lượng trả hàng, ông lại giả bộ tin là thật lòng. Trước thì Cao Định, Úng Khải bất hòa với nhau, ông khéo lừa cho họ mắc mẹo. Nay thì Thôi Lượng với Dương Lăng đồng mưu, ông lại khéo dùng ngay mưu của họ làm mưu của mình. Đọc chuyện trước, không ngờ đến chuyện sau. Xem hồi sau lại phải nghĩ đến hồi trước. Việc kỳ ảo, văn kỳ ảo như thế thật hiếm có. Nước Thục được Khương Duy để nối chí Khổng Minh đánh ngụy, sau việc 6 lần ra Kỳ Sơn mới đến việc 9 lần đánh Trung Nguyên. Thế mà Khổng Minh chưa ra Kỳ Sơn lần thứ hai, người đánh Trung Nguyên 9 lần đã xuất hiện. Lối dẫn mối ở đây là lối phản phục, đưa một Khương Duy giúp thục mà Khương Duy ấy chính là người nước Ngụy. Độc án văn tự nhiên của trời đất này, hẳn các nhà viết chuyện kết cấu không vững chắc, phải tỉnh ngộ mà lấy làm gương.